1. Malawi là một quốc gia ở miền đông châu Phi, thủ đô là Lilongwe. Diện tích 118.480 km2, ngôn ngữ sử dụng tiếng Anh, tiếng Chichewa, cách chương.